Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí phải chăng đúng, Hoàng Tuyền cũng phát hiện, chỉ thấy Hàn Thị người nha đầu bên cạnh A Cúc lúc này đang hai tay chống nạnh đối với một đám gã sai vặt Phượng Phủ hô to gọi nhỏ gọi trong chốc lát, thậm chí lại đưa tay đi chỉ quản gia Hà Trung. Ta nói Hà quản gia, ngài có thể hay không chú ý tí. Cái này bình sứ men xanh thế nhưng phu nhân thích nhất. Là năm đó phu nhân vào phủ lúc lão gia đưa đây. Người nếu như bị đánh hư, thế nhưng bồi tội không nổi. Kia Hà Trung mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không nguyện cãi vã với một nha đầu, chỉ trả lời một câu. Yên tâm, sau đó nâng cái bình sứ men xanh từ xuyên qua tiền viện đi phía nam. Phượng Vũ Hoành đã buồn bực, ta chẳng qua rời phủ hơn một tháng, trong phủ lại có chủ mẫu. Hoàng Tuyền nói, sao có thể, Phượng tướng cũng chưa trở lại. Ai cho phong chủ mẫu? Không nghe người ta nói cái gì phu nhân sao? Nàng vừa nói vừa tiến lên phía trước vài bước, vừa vặn kia A Cúc cũng xoay vặn cái đầu, đem Phượng Vũ Hoành đang nhìn. Vừa thấy Phượng Vũ Hoành hồi phủ, A Cúc đột nhiên ngẩn ra, như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, còn kém không xoay người chạy. Phượng Vũ Hoành vẫy tay với nàng, ngươi tới. A Cúc tàn nhẫn không thể dính hai chân của mình đến TA3N đất. Nàng là một bước cũng không nguyện ý hướng Phượng Vũ Hoành bên người di chuyển. Hơn một tháng nhị tiểu thư cũng không có xuất hiện, nghe nói ra kinh thành, sao bất chợt trở về. Thấy nha đầu này vẫn không nhúc nhích, Hoàng Tuyền không kiên nhẫn, vài bước tiến lên, túm chặt A Cúc cổ áo trực tiếp xách người lên phóng tới Phượng Vũ Hoành trước mặt. A Cúc dọa mặt mũi trắng bệch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đừng giết ta, đừng giết ta, Phượng Vũ Hoành cười nói. Ai nói muốn giết ngươi, nhà đầu trong Phượng Phủ lúc nào trở nên miệng lưỡi bén nhọn thế, bắt đầu sắp đặt tiểu thư dòng chính. Không không không, Hoàng Tuyền vừa buông tay, A Cúc trực tiếp co quắp quỳ xuống đất. Nhị tiểu thư tha mạng, nhị tiểu thư tha mạng A, Phượng Vũ Hoành hồi phủ, trong sân nơi nào nha hoàn gã sai vặt ôm gì đó chạy tới chạy lui cũng đều vây quanh vấn an nàng. Nàng nhìn vật trong tay bọn hạ nhân, càng khó giải. Trong phủ đang dọn nhà sao? Hỏi xong vừa nhìn về phía kia A Cúc, ấy mà nói. Người hầu hạ tại Hàn Di Nương bên người nhiều năm, Hàn Di Nương đối đãi ngươi vẫn không tệ. Tuy nói vì Hàn Di Nương tiền lương tháng này có hạn, vừa không có nhà mẹ đẻ cùng tiệm trợ cấp, không còn cách nào để cho mình người nha đầu bên cạnh như trong viện nhà khác thể diện như vậy. Nhưng ngươi cũng không làm việc thay chủ thế. A Cúc sửng sốt, cái gì thay chủ? Nô tỳ không có thay chủ A, còn nói không có, nô tài lớn mật. Ta đều chính tay nghe được, lại còn dám ngụy biện. Hoàng Tuyền, vả miệng, là, Hoàng Tuyền cũng mặc kệ những kia, nghe Phượng Vũ Hoành phân phó, không nhiều lời, một phen lại xách lên kia A Cúc, nâng bàn tay nhanh mắt mạnh tát tới một bạt tai. Này một cái chính là hơn mai mươi nha, Hoàng Tuyền sức lực bao lớn, thẳng đem cái A Cúc đánh cho ánh mắt cũng sắp mở không ra. Phượng Vũ Hoành lúc này mới lên tiếng, được rồi, đừng đánh. Thế nào cũng phải giữ lại khẩu khí để ta hỏi han. Hoàng Tuyền lúc này mới vừa buông tay, trực tiếp đem A Cúc ngã xuống đất. Những kia phía trước bị A Cúc gian dậy qua gã sai vặt nhìn thế nhưng thật là cao hứng. Ngay cả quản gia đã đưa xong bình sứ trở lại tiền viện Hà Trung đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, trong lòng âm thầm khen hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cúc bị đánh khổ không thể tả, muốn khóc, có thể miệng hơi động đã đau. Đau đến nàng chỉ có thể nằm TA3N mặt đất không ngừng mà đánh hừ hừ, nhưng trong vẫn nghẹn ngào nói. Nô tỳ không có thay chủ, thật không có thay chủ a. Phượng Vũ Hoành cúi đầu nhìn nàng, còn nói không có, vừa rồi ta rõ ràng chính tay nghe được ngươi cùng Hà quản gia nói cái gì phu nhân, nếu như ngươi vẫn còn đi theo Hàn Thị, như thế nào lại làm việc cho phu nhân? Chà, đúng rồi, trong phủ chúng ta lúc nào tới vị phu nhân? Chuyện lớn như vậy sao ta không biết, nàng vừa nói vừa quay đầu hỏi Hà Trung, Hà quản gia, ngươi nói, chuyện gì thế này, nghe Phượng Vũ Hoành hỏi han, Hà Trung nhanh chóng chạy chậm tiến lên, thi lễ nói. Hồi nhị tiểu thư, lão gia còn chưa hồi kinh đây, trong phủ sao có thể có phu nhân đến. A Cúc cô nương nói tới chính là Hàn Di Nương. Hàn Di Nương, Phượng Vũ Hoành bật cười, một cái Di Nương cũng có thể được gọi thành phu nhân. Phượng gia quy củ đều đi đâu rồi? Nàng lạnh lùng vang lên, một đôi trợn mắt cũng trừng trừng đi. A Cúc dọa toàn thân cũng run cầm cập, nàng thật sợ vị nhị tiểu thư này vừa giận liền giết nàng. Thế nhưng lại cảm thấy ủy khuất, nàng tận lực làm việc cho chủ tử, không được đến hảo, sao còn có thể gặp phải tai họa. Hàn thị được gọi phu nhân đã có một trận, cũng không thấy lão thái thái nói cái gì, dựa vào cái gì. Nhị tiểu thư vừa về đến đã phát hỏa, nghĩ như vậy, nhà đầu này không ngờ không biết sống. CS3T ngẩng đầu lên, sương mặt chim nói. Nhị tiểu thư, Hàn di nương mang thai hài tử lão gia. A, Phượng Vũ Hoành thoáng cai đã vui rồi, đứa nhỏ này rốt cục thành thai. A Cúc không biết nàng ý của lời này, chỉ đành gật đầu. Lại nghe Phượng Vũ Hoành lại nói, vậy ta nên đi thăm viếng một phen, thuận tiện thay Hàn di nương bắt mạch, nhìn thử nàng này thai ổn hay không. A Cúc vừa nghe lời này trong lòng đã hồi hộp một tiếng, lại nhìn Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên nâng bước chân như muốn đi đến nội viện, dọa nàng tay liền đem Phượng Vũ Hoành chân ôm lấy, hốt hoảng nói. Không cần không cần, không dám đau khổ nhị tiểu thư nhọc lòng, trong phủ đã cho đã gọi đại phu. Buông ra, Hoàng Tuyền một cước đạp về phía kia A Cúc bả vai đầu, trực tiếp dẫm người ra 5 bước đi xa, A Cúc bị đạp suýt nữa thổ huyết. Phượng Vũ Hoành cứ y như không thấy, vẫn tự mình nói. Tà y thuật hảo, cả Hoàng Thượng Long Thể cũng từng xem. Hàn di nương có thể được ta bắt mạch là của nàng phúc khí, ngươi nha đầu này sao còn chắn phúc khí chủ tử phải không? Dù cho Hàn thị ngày xưa đối đãi ngươi hơi có chút hà khắc, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ vì người nối dõi Phượng gia ta. Nàng vừa nói vừa đi, không nên ngăn cản nữa, bằng không nha đầu của ta một cước đá CS3T ngươi ta thế nhưng không phụ trách. A Cúc cũng không dám nữa lên tiếng, nhanh từ TIA3N mặt đất đứng lên liền muốn chạy tới một phương hướng khác. Hà Trung nhìn nàng một cái, từ sau đầu đuổi theo Phượng Vũ Hoành, vội lên tiếng. Nhị tiểu thư, Hàn di nương bây giờ không ở tại trước đây sân. A, Phượng Vũ Hoành liếc nhìn kia A Cúc chạy ra phương hướng, xoay người cũng cùng đi về bên kia. Cũng rời cả sân, là, Hà Trung nói, hôm kia cái tứ tiểu thư nói với lão thái thái các nàng ở sân quá hẻo lánh, cũng ít thấy dương quang, tưởng chuyển tới đại viện phía nam đi. Hà Trung vừa nói vừa lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực các nàng sân sao có thể ít thấy dương quang, trước đây lão gia sùng ái Hàn di nương nhất, cho nàng sân so An di nương tốt hơn nhiều, chẳng qua chỉ là nhỏ một chút. Phượng Vũ Hoành nhếch môi mà cười, kia bây giờ dọn đi đấy là cái sân nào? Hà Trung nói, là sát bên trước đây Kim Ngọc Viện, Ngọc Lan Viện, Hàn di nương nói là ngại Kim Ngọc Viện xui. Bằng không cũng có thể trực tiếp chuyển tới bên kia ở, Hoàng Tuyền đều nghe không nổi nữa. Thật là tiểu nhân được thế, sao lão thái thái không khuyên giải nàng hướng Kim Ngọc Viện truyền. Không chắc đến buổi tối thẩm thị linh hồn nhỏ bé còn có thể đi ra tán gẫu với nàng. Hà Trung cũng cười, lại không nói cái gì, chỉ cúi đầu ở phía trước dẫn đường. Từ khi thẩm thị cùng Phượng Tử Hạo lần lượt qua đời, trong phủ này Kim Ngọc Viện cùng Kiếm Lăng Hiên là được tử viên. Trong ngày thường chỉ trừ nha hoàn và gã sai vặt giữ cửa, căn bản không người đồng ý lại tiến vào. Nhưng bởi vì thẩm thị cùng Phượng Tử Hạo trước đây trong phủ địa vị bất phàm, cho nên bọn hắn ở sân cũng là tại phương vị tốt nhất, sống ở những nơi ấy, ít nhiều gì cũng tỏ rõ địa vị chủ nhân trong phủ. Nghĩ đến, Hàn thị nghĩ đến Ngọc Lan Viện ở chính là có đạo lý lần này. Tại Hà Trung dưới sự hướng dẫn, Phượng Vũ Hoành lần thứ nhất đặt chân Ngọc Lan Viện. Chỉ thấy bên trong nha hoàn bà tử liên tục qua lại bận rộn, nhiều người có so lão thái thái thư nhã viên còn náo nhiệt. Vì Hàn di nương có bầu, lão thái thái đặc biệt căn dặn phải nhiều an bài nhân thủ chiếu cố. Hà Trung cho Phượng Vũ Hoành giải thích, những nha hoàn bà tử này đều là từ sân khác điều tạm tới được, qua lần này còn muốn từ ngoài phủ mua nữa chút vào đây. Nghe hắn nói như vậy Phượng Vũ Hoành mới phát hiện, cũng không sao, những hạ nhân này mỗi người thấy quen. Có An thị bên kia, Phượng Trầm Ngư bên kia, có Kim Chân bên kia, thậm chí ngay cả thư nhã viên người đều có. Hà Trung bước sau vài bước, khom người nói, gia đình nội viện, nô tài không tiện ở thêm, lùi xuống trước đi, nhị tiểu thư tự mình cẩn thận. Nói xong, lui về sau nữa vài bước, bước nhanh rời khỏi. Hoàng Tuyền bĩu môi nói, cư nhiên để tiểu thư cẩn thận, kia Hàn thị còn có thể ăn thịt người phải không? Phượng Vũ Hoành không nói gì, nâng bước đi vào trong sân. Hạ nhân trong viện bận rộn vừa thấy nàng đã đến rồi, khẩn trương qua đây hành lễ vấn an. Chấm, nhưng này vừa vấn an, công việc trong tay liền muốn tạm thời dừng lại. Lúc này, chợt nghe trong sân ở giữa có cái thanh âm giống sói cái giống lên. Thế nào đã ngừng, không muốn ăn cơm phải chăng? Đều cho ta làm việc. Theo nói vậy đồng thời tới một tiếng tiên vang, roi kia miễn cưỡng đánh ở TA3N lưng một tiểu nha đầu, bộc một tiếng xuống, roi mang nhọn dần đến bả vai đầu đều chảy ra vết máu. Nhà đầu kia sờ không kịp đề phòng, vừa sợ dọa lại đau, trong tay nguyên bản ôm một cái mâm sứ thoáng cái rơi xuống đất, vỡ thành tám mảnh. A, con sói mẹ kia nổi giận gầm lên một tiếng xông lên trước, thẳng nhìn chằm chằm cái khay nát TA3N đất liên tục dậm chân. Ai nha, đây là vật quá quý giá, cơ nhiên bị ngươi này con đĩ ti tiện cho rớt bể. Đánh ta không đánh CS3T ngươi, nói rồi, càng động thủ đi ẩu đả cấu xé tiểu nha đầu kia. Hoàng Tuyền kinh ngạc cảm thán, Hàn Thị lấy từ đâu đến như vậy cái lão già, ra tay thật là điên rồi. Phượng Vũ Hoành nhưng vội phân phó, nhanh đi hỗ trợ, đấy là Tưởng Dung bên người Mai Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nàng nhắc nhở này Hoàng Tuyền mới phát hiện, cũng không sao, cái nha đầu bị đánh chính là Phượng gia tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung bên người Mai Hương. Vì Tưởng Dung cùng Phượng Vũ Hoành quan hệ thân thiết, này Mai Hương cũng thường đi theo Tưởng Dung cùng nhau đến Đồng Sinh Yên đến. Vì trước là tại là ở Hàn Thị trong sân, Hoàng Tuyền mới bắt đầu không nghĩ về này. Hơn nữa lực chú ý đều bị con sói mẹ kia hấp dẫn đi. Thật đúng không chú ý đến xem nha đầu bị đánh. Bây giờ nhận ra là Mai Hương đến, tức giận đến Hoàng Tuyền nổi trận lôi đình. Vài bước tiến lên, tung một cước thẳng đạp về phía người nọ âng. Ực, trực tiếp cái bà tử tuổi gần 50 tuổi cho đá ra thật xa. Phượng Vũ Hoành trầm mặt đi lên trước đến Mai Hương bên người. Nha đầu kia nhìn thấy Phượng Vũ Hoành đến đây. Hoa, một tiếng lại khóc vùng lên. Nàng vỗ nhẹ Mai Hương bả vai, an ủi nói, không khóc, ta quay lại rồi, sẽ không lại nhường các ngươi chịu ủy khuất. Mai Hương gật đầu, TA3N lưng đau đến mặt nàng đều trắng, trời lạnh như thế này mặc xiêm y dày thế đều có thể bị quất thấy máu, đủ thấy công phu TA3N tay ma ma kia cũng có mấy lần. Phượng Vũ Hoành nhìn người cảm thấy lạ mắt, đã tiến lên phía trước vài bước hỏi nàng. Người thì ra là nô tài sân nào? Lão bà tử bị Hoàng Tuyền đạp đến nửa ngày không lên nổi, chỉ cảm thấy một cái ngai ngái vướng trong cổ họng, nàng muốn liều mạng mà nuốt xuống mới có thể không để kia ngai ngái xông tới. Lại nhìn về phía nàng người hỏi han này, theo bản năng đã tưởng phát huy tức giận mắng, có thể vừa đến có chút nội thương, để nàng không làm gì được chửi rủa người. Thứ hai, nàng chợt nhớ tới, Hàn Thị từng vụng trộm nói cho nàng biết, trong phủ này đáng sợ nhất chẳng phải lão thái thái. Cũng chẳng phải những kia di nương và thứ tiểu thư, mà là ngủ tại sát vách Đồng Sinh Hiên vị nào. Người trước mắt này, trong lòng nàng giật mình, một thân mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Ngươi là, Tể An huyện chủ, Cách Chương.